Cửu vực kiếm đế, chương 728, 30.000 giọt tinh huyết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sở Phong Miên đứng lơ lửng trên không. Đứng trên không trung, bây giờ hắn trên thân khí tức, cảm giác bắt đầu. Chính là cùng trước đó đã là hoàn toàn khác biệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại trong thân thể của hắn, con rồng chiến kia quyết biến thành viễn cổ chiến long hư ảnh. Chính là đã có hai cái long chảo, đều đã là ngưng tụ xong trở thành. Hắn trên thân viễn cổ chiến long tinh huyết, chính là đã trọn vẹn là đạt đến 30.000 nhỏ tình trạng. Số lượng này so với tại Sở Phong Miên còn tại thần lực cảnh đỉnh phong thời điểm, thế nhưng là muốn trọn vẹn nhiều hơn nhiều gấp đôi số lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này mỗi một giọt viễn cổ chiến long tinh huyết đều là hiện ra một loại lóa mắt kim sắc. Mỗi một giọt đều ẩn chứa có cực kỳ lực lượng khổng lồ. Cái này chiến long quyết cho tới nay chính là Sở Phong Miên lực lượng gốc rễ. Sở Phong Miên lực lượng đều là lấy cái này chiến long quyết vì dựa vào căn bản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ Sở Phong Miên cảnh giới đều đã là trực tiếp đạt đến sinh tử cảnh tam trọng tình trạng. Nhưng là hiện tại Sở Phong Miên lực lượng tăng trưởng cũng không là đơn giản như thế cảnh giới đột phá. Không chỉ là hắn lực lượng, hắn thân thể, hắn kiếm thuật đều là đạt được cực lớn thăng hoa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái thiên kiếp này bên trong vô số kiếp lôi, hiện tại chính là đều đã bị Sở Phong Miên dung nhập vào trong thân thể đi. Tại rèn luyện hắn thân thể, Sở Phong Miên hiện tại vẻn vẹn liền là thân thể này lực lượng. Liền hay là xa xa thần lực cảnh lúc hắn đối kháng sinh tử cảnh cường giả tối đỉnh cũng không thành vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời hắn kiếm thuật càng là đạt được cực lớn thăng hoa. Cái kia 50 đạo vô thượng kiếm khí lực lượng đã là toàn bộ dung nhập vào Sở Phong Miên cửu vực kiếm thuật bên trong đi. Vô thượng kiếm khí là chân chính chí bảo, đã từng viễn cổ trên tông môn kiếm tông lập tông gốc rễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói lúc ấy bên trên kiếm tông chính là lấy cái này vô thượng kiếm khí mới trở thành viễn cổ thời đại kiếm đạo tông môn. Loại bảo vật này đều bị Sở Phong Miên toàn bộ đạt được, dung nhập vào hắn trong thân thể đi. Sở Phong Miên lần này sở được đến chỗ tốt, chỉ sợ là không thua gì tại Sa Cổ Long Đế trong động phủ thu hoạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 50 đạo vô thượng kiếm khí chính là đủ để cho ta lĩnh ngộ nhiều như vậy. Cái này 3.000 vô thượng kiếm khí nếu như toàn bộ đạt được, trong đó ghi chép chỉ sợ là so với kiếm đạo trong cổ tịch ghi chép còn kinh người hơn. Sở Phong Miên trên thân một cỗ lăng lệ kiếm ý bộc phát ra, đồng thời ở bên cạnh hắn cũng là từng đạo kiếm quang quay chung quanh tại Sở Phong Miên thân thể chung quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần là Sở Phong Miên bộc phát sát ý, cái này chút vô thượng kiếm khí chính là đều sẽ trực tiếp chém giết tới. Chỗ có vô thượng kiếm khí đã là bị Sở Phong Miên hàng phục, trừ phi là Sở Phong Miên vẫn lạc, không phải lời nói chính là chỉ có thể làm Sở Phong Miên lực lượng đến giúp đỡ Sở Phong Miên tiêu diệt địch thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Quy Khư Thiên bên trong nếu là tồn tại có vô thượng kiếm khí, chính là không chỉ là chỉ có ít như vậy một chút. Bất quá đại bộ phận vô thượng kiếm khí vẫn là lưu tại Quy Khư trong đại lục. Xem ra là đã từng bị một chút viễn cổ tông môn đạt được. Tại cái kia chút viễn cổ tông môn di tích bên trong đi. Sở Phong Miên một đôi ánh mắt nhìn về phía ngay tại cái này phương xa, Quy Khư Thiên trung tâm to lớn vô cùng đại lục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quy Khư đại lục, Quy Khư Thiên thật chính trung tâm. Đã từng vô số viễn cổ tông môn san sát địa phương. Cái kia chút viễn cổ tông môn di tích, toàn bộ đều ở trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đã là cảm giác được. Tại cái này Quy Khư Thiên bên trong, còn là có vô thượng kiếm khí tồn tại. Bất quá cái này chút vô thượng kiếm khí, đều đã không tại chung quanh nơi này. Chung quanh nơi này hẳn là hết thảy cũng chỉ có cái này 50 đạo vô thượng kiếm khí. Hiện tại đã là toàn bộ rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quy Khư Thiên, cửu vực võ giả đều chỉ có thể tiến vào một lần. Lần này về sau, liền là rất khó tại tiến vào bên trong. Muốn có được vô thượng kiếm khí, đây là duy nhất cơ hội. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quy Khư Thiên là một chỗ chính thức có được vô số bảo tàng chi địa. Nhưng là cửu vực bên trong bất luận cái gì võ giả, đều là chỉ có thể tiến vào bên trong một lần. Mặc dù nói Quy Khư Thiên, kỳ thật cũng không có quy tắc này. Nhưng là trên thực tế hiện tại Quy Khư Thiên, thế nhưng là từ toàn bộ cửu vực bên trong vô số tông môn cùng một chỗ trưởng quản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặc biệt là 7 đại tông môn, bọn họ chế định xuống tới quy tắc này. Lấy hiện tại Sở Phong Miên, tuyệt đối là không cách nào khiêu chiến. Tương lai trừ phi là Sở Phong Miên thật là đủ để làm đến cùng 7 đại tông môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bình khởi bình tọa tình trạng, tự nhiên không cần quan tâm đây hết thảy. Tùy ý tiến vào bên trong. Nhưng là hiện tại Sở Phong Miên, hiển nhiên còn là xa xa không làm được đến mức này. Cho nên lần này Quy Khư Thiên chuyến đi, những bảo tàng khác, Sở Phong Miên có thể ít đạt được một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này vô thượng kiếm khí, Sở Phong Miên nhất định phải là chỉ có thể là thu nhiều lấy. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên chính là không chút do dự. Thân hình hắn, lập tức chính là biến thành một đạo độn quang. Từ cái này trong sa mạc trực tiếp bay ra ngoài. Sở Phong Miên đã là đủ để cảm giác được. Tại Quy Khư trong đại lục, đến cùng là nơi nào? Tồn tại có vô thượng kiếm khí bóng dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Sở Phong Miên có được 50 đạo vô thượng kiếm khí. Đã là một cái con số không nhỏ. Tối thiểu liền ở phụ cận đây. Ở đâu là có vô thượng kiếm khí tồn tại, Sở Phong Miên đều có thể cực kỳ rõ ràng cảm giác được. Ngay tại cái này Quy Khư trong đại lục, Sở Phong Miên đã là cảm thấy trong đó một chỗ khu vực tồn tại có vô thượng kiếm khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cái này vô thượng kiếm khí khí tức lại là lộ ra cực kỳ bí ẩn. Hiển nhiên rất có thể là giấu ở một chỗ cực kỳ bí ẩn trong bảo khố đi. Sở Phong Miên thân hình liên tục là từ bên trong hư không chớp động, rất nhanh chính là rời đi cái này nhất phương khu vực. Trực tiếp chính là một đạo độn quang, hướng về Quy Khư trong đại lục bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quy Khư đại lục là Quy Khư Thiên bên trong nguy hiểm nhất địa phương. Cũng là tràn đầy vô số bảo tàng địa phương. Ở trong đó kinh lịch mới thật sự là chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như là đã từng đi vào qua Quy Khư Thiên độc thủ ma quân. Trên thực tế chính là cho tới nay đều không có dám đặt chân Quy Khư đại lục. Mà là một mực là tại biên giới du đãng. Cho nên mới bình yên vô sự rời đi. Không phải lời nói. Trần chính tiến vào Quy Khư đại lục võ giả, cũng chỉ có 3 thành vũ người, có thể sống rời đi. Về phần những người khác, đều phải bỏ mạng tại trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết bây giờ Hàn Nguyệt Ly hội ở nơi nào? Quy Khư Thiên khổng lồ, lấy hiện tại Sở Phong Miên linh thức, còn xa xa không cách nào tìm được cuối cùng Hàn Nguyệt Ly khí tức. Hắn đã là cảm giác không thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là trong mơ hồ, Sở Phong Miên ngược lại là rõ ràng. Hiện tại Hàn Nguyệt Ly hẳn là còn không có nguy hiểm. Rất có thể liền là vậy ngay tại cái này quy khư trong đại lục. Đi vào quy khư thiên, người người đều có mình cơ duyên. Vẫn là trước hào hào thu thập vô thượng kiếm khí cho thỏa đáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, chính là không suy nghĩ thêm nữa. Quy khư thiên bên trong, hết thảy chỉ có một tháng thời gian. Sở Phong Miên vì vượt qua sinh tử đại kiếp, tăng lên cảnh giới, đều là hao tốn 4-5 ngày thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ còn thừa thời gian nhưng đã không nhiều. Trừ phi là Sở Phong Miên dự định muốn tại cái này quy khư thiên bên trong một mực nghỉ ngơi thời gian 3 năm. Không phải lời nói tại cái này còn thừa trong vòng 25 ngày. Sở Phong Miên nhất định phải chỉ có thể là thu thập nhiều vô thượng kiếm khí. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.